Bảo bối của tôi là em. Chương 41, đột nhập nhà vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, 00, 12, biệt thự Hàn Băng, lão đại, đã điều tra rồi, chị dâu đang ở biệt thự Vizamex. Ken vừa nói vừa ngáp. Ừ, tôi biết rồi. Hàn Tử Mặc dựa người vào ghế trả lời. Có một tin khá hot cậu có muốn nghe không? Ken đang buồn ngủ thì đột nhiên có tin nhắn gửi tới. Ken liền quay qua nói với Hàn Tử Mặc, có liên quan đến Huyền Thiên Băng không? Hàn Tử Mặc vẫn đang nhắm mắt hỏi. Có, Ken trả lời, nói đi, hừ, Hàn Tử Mặc cậu quả nhiên là đồ mê chị dâu. Vì chị dâu mà bản hợp đồng hôm nay lỗ đến đáng sợ. Chậc chậc, xem ra cậu chính là kiếp thê nô rồi. Ken nhíu mày nhìn cái tên mê gái là Hàn Tử Mặc đang thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần kia. Hàn Tử Mặc im lặng, hắn không phản bác cũng không nói gì cả. Điều đó chứng tỏ một điều, Hàn Tử Mặc hắn chấp nhận kiếp thê nô rồi. Cậu im lặng làm gì chứ? Tin hot mà tôi muốn nói với cậu không phải cái đó đâu. Cậu có nhớ lần trước chị dâu bị bôi nhọ là ăn nằm với đàn ông không? Vụ đó đã được chị dâu giải quyết rồi hay sao đấy? Hơn nữa còn giải quyết rất đẹp. Ken nói với vẻ đầy tán thưởng. Cụ thể, Hàn Tử Mặc lúc này vẫn thảnh thơi như thường. Hắn chỉ tò mò xem cô gái của hắn đã giải quyết đám lâu la này như nào thôi. Diễn đàn của trường đại học đó sập rồi. An Gia, Ninh Gia phá sản trong một đêm. Đại tiểu thư An Tú Linh bị vứt ở phố đèn đỏ. Nơi hoang dâm bậc nhất thành phố A, sống chết không rõ. Hơn hết bạn trai cô ta là Ninh Khánh thì thật sự chết rồi, lý do túng dục quá độ chính là sướng quá mà chết đó. Ken vừa nói vừa có cảm giác rùng mình. Không ngờ chị dâu lại có nhiều thủ đoạn khiến người ta kinh hãi như vậy. Vợ chồng nhà này vẫn là không nên chọc. Chấm, không nên chọc à, giải quyết không tồi. Cậu đi về đi, tôi tới Vizamex ở với Thiên Băng. Hàn Tử Mặc vừa nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài lái xe đi, bỏ mặc Ken đang ngơ ngác ở đó. Hứ, đồ trọng sắc khinh bạn. Hàn Tử Mặc là đồ tôi. Ken thì thà thì thầm mắng dai mắng rằng Hàn Tử Mặc. 1:05, biệt thự Vizamex, Hàn Tử Mặc không biết làm thế nào mà hắn đã mở cửa được và bước vào nhà một cách quang minh chính đại nhất. Hắn quan sát hết phía dưới căn biệt thự rồi bước lên lầu tìm kiếm phòng Huyền Thiên Băng. Thấy rồi, hóa ra là phòng này. Hàn Tử Mặc mở cánh cửa phòng ra thì thấy một cô gái với vẻ đẹp lạnh lùng và không kém phần quyến rũ. Tại sao cô lại tới tháng ngay lúc này chứ? Thịt đã dâng tới miệng rồi mà còn không được ăn. Huyền Thiên Băng xoay người về phía bên trái. Lưng đối diện với cửa mà không phát hiện ra ai kia đã lén lút đóng cửa chui vào chăn ôm lấy thân mình. Bảo bối ngủ ngon nhé. Hàn Tử Mặc ôm chặt Huyền Thiên Băng. Cắn nhẹ vào cổ cô sau đó lại hôn nhẹ vào chỗ hắn đã cắn. Này là vừa đánh vừa xoa nha. Sáng hôm sau, sáng rồi sao, nặng quá. Huyền Thiên Băng mở mắt. Tối hôm qua cô đã mơ thấy có một con gấu ôm nó tự nhiên nhào tới ôm cô. Hơn thế tự nhiên nó lại còn cắn cô nữa nha. Nhưng có điều lạ là sau khi cắn xong nó lại hôn cô. Con gấu này có tri thức hả trời. Nãy giờ Huyền Thiên Băng cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa phát hiện bên cạnh mình còn có một người. A, tỉnh rồi sao? Hàn Tử Mặc vươn tay ôm chặt Huyền Thiên Băng kéo cô vào người hắn. Tỉnh rồi sao? Cái giọng điệu này, Hàn Tử Mặc. Tên lưu manh biến thái như anh tại sao lại ở nhà tôi? Huyền Thiên Băng bất ngờ phản ứng thái quá. Cô đẩy mạnh Hàn Tử Mặc ra. Hàn Tử Mặc vì mới ngủ dậy cộng thêm không có sự đề phòng đã bị cô đẩy đến rơi xuống đất. Thấy Hàn Tử Mặc ngã, Huyền Thiên Băng cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn nữa, trong lúc cô vẫn đang phân vân có nên đỡ hắn dậy không thì Hàn Tử Mặc lập tức đứng dậy. Đè cô xuống giường, giỏi lắm, hôm nay em lại không ngoan rồi. Hàn Tử Mặc vừa nói vừa thò tay vào chiếc áo ngủ của cô. Hắn nhìn vào ngực cô đang lấp lửng sau chiếc áo ngủ kia thì không tự chủ được mà bóp vài cái. Lần đầu tiên vốn không để ý ngực cô to thật, cơ hồ còn lớn hơn tay hắn. Đừng bóp nữa. Huyền Thiên Băng dùng tay đẩy mạnh Hàn Tử Mặc ra, nhưng với sức cô hiện tại thì không thể đẩy một người đàn ông to lớn như Hàn Tử Mặc được. Hàn Tử Mặc cúi xuống áp môi hắn vào môi cô. Hắn mút mát, cắn nhẹ cơ hồ là đang thưởng thức đôi môi mọng ngọt của cô. Lúc này cổ họng Hàn Tử Mặc khô khốc. Hắn chỉ muốn đem cô thao ngay lập tức. Cứ thế hắn được nước lấn tới bàn tay di chuyển xuống hông cô. Đừng, đừng, Hàn Tử Mặc, tôi còn đang tới tháng đó. Không, hu hu không, Huyền Thiên Băng tức giận tay đánh vào ngực hắn liên hồi. Dùng lực rất mạnh, Hàn Tử Mặc nhìn thấy Huyền Thiên Băng khóc thì đột nhiên tỉnh táo lại. Quả thật hắn của lúc nãy rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy dục vọng, phía dưới căn bản là đã phản ứng từ lúc nào rồi. Băng, tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa. Hắn nhìn cô thút thít, trong lòng hiện lên một tia đau nhói. Hắn tự mắng thầm bản thân. Chết tiệt Hàn Tử Mặc, cái tính kiềm chế mà mày luôn tự hào đâu rồi? Tại sao trước mặt Huyền Thiên Băng mày luôn bị mất kiểm soát thế hả, Cách Trương?